Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn gặp thì gặp, không muốn thì thôi, đừng để những người không liên quan ảnh hưởng đến tâm trạng. Không cần phải suy nghĩ đến anh hay bọn nhỏ, quan trọng nhất vẫn là em. Hoắc Diên Xuyên nhẹ nhàng nói với Khương Ngư sau khi biết được lý do Tống Phương hẹn gặp. Khương Ngư bật cười, vậy nếu em không đi, cô anh có giận không? Hoắc Diên Xuyên nhìn cô đầy cưng chiều, xen lẫn một chút bất đắc dĩ. Em ấy à, chẳng lẽ vì bọn họ giận mà em phải miễn cưỡng mình? Đương nhiên là không rồi. Tại sao em lại phải khiến bản thân khó chịu chỉ để làm vừa lòng người khác? Vậy thì được, anh cũng không muốn em đi. Hoắc Diên Xuyên thoáng ngừng lại, chậm rãi nói tiếp, cô anh đối xử với anh cũng không tệ. Nhưng bà ấy có phần kiêu ngạo, với những người mình không thích thì chẳng bao giờ nói được một câu dễ nghe. Nếu bà ấy không hiểu em, rất có thể sẽ không có thiện cảm ngay từ đầu. Khi đó, nếu em bị coi thường, anh và bọn nhỏ chắc chắn không vui. Đặc biệt là Thanh Ý, con bé mà cáu lên thì chẳng chừa mặt mũi cho ai đâu. Nghe đến đây, Khương Ngư liếc nhìn Hoắc Diên Xuyên. Anh cười cười giải thích. Hơn nữa, trong ba đứa nhỏ, chỉ có Thời Việt theo họ anh. Cô anh chắc chắn sẽ không hài lòng. Anh nói với vẻ bất đắc dĩ. Đây cũng là điều khiến nhà họ Hoắc bất mãn với Khương Ngư. Ở nhà họ, con cái đương nhiên phải mang họ cha. Vậy mà ba đứa con của Hoắc Diên Xuyên chỉ có một đứa theo họ anh. Chuyện này với họ chẳng khác nào phản tổ quy tông. Điều này từng khiến người ta bàn tán không ít, nhưng bản thân Hoắc Diên Xuyên chẳng quan tâm. Anh luôn nghĩ rằng tên của con cái không nhất thiết phải theo cha. Người mẹ trải qua bao vất vả sinh con, vậy thì cô ấy có quyền đặt tên con theo ý mình. Việc Khương Ngư đồng ý để Thời Việt theo họ Hoắc đã là nhượng bộ lớn lắm rồi. Nghĩ đến đây, anh không khỏi bật cười. Trước kia người ta nói mẫu bằng tử quý, còn anh thì phải gọi là phu bằng tử quý mới đúng. Anh biết, nếu không phải có ba đứa nhỏ, chưa chắc anh đã có cơ hội được ở bên cạnh cô như hiện tại. Thế nên, anh chẳng bận tâm những lời gièm pha bên ngoài. Khương Ngư nghe xong cũng bật cười. Được rồi, em hiểu ý anh, nhưng cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là một bữa cơm thôi. Dù gì, đã là bà cô của bọn nhỏ, cũng phải chuẩn bị quà gặp mặt chứ nhỉ. Cô tinh nghịch nháy mắt với anh. Được, nghe em. Ba đứa nhỏ biết sắp gặp bà cô của bố nhưng chẳng ai có phản ứng gì đặc biệt. Chúng đã lớn, hiểu chuyện và biết khá rõ mối quan hệ giữa mẹ và nhà họ Hoắc. Cách chương